Chương 658, Hoàng Tuyền trở về. Này xếp hàng thứ hai ra hỏa, lại là Hoàng Tuyền Ma Đế truyền nhân, đây quả thực đúng hợp ý ta a. Con mắt của Huyền Thiên đạo tử đột nhiên có chút sáng lên, hắn trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó hết sức hưng phấn địa nói một câu. Đáng tiếc trăm ngàn năm trước, ta còn không có ra đời, không gặp được kia Hoàng Tuyền Ma Đế. Bất quá thập sau vạn năm, do ngươi truyền nhân làm đối thủ của ta, ngược lại là cũng không tệ. Chỉ là không biết này Hoàng Tuyền, rốt cuộc được Hoàng Tuyền Ma Đế mấy phần truyền thừa. Khóe miệng của Huyền Thiên đạo tử mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn lầm bầm lầu bầu nói một câu, trong mắt có một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Huyền Thiên đạo tử cả đời này tiếc nuối sự tình cũng không nhiều, nhưng trong đó tiếc nuối nhất một chuyện chính là sinh không gặp thời, không thấy được lúc ấy kia uy dung trời hạ Hoàng Tuyền Ma Đế. Không thể cùng Hoàng Tuyền Ma Đế cùng ở một thời đại, là như nở dê người kha cờ may mắn, lại bị Huyền Thiên đạo tử cho rằng là chính mình bất hạnh. Thiên Đế Tông Hoàng Tuyền ha ha, hy vọng ngươi có thể không phụ lòng Hoàng Tuyền Ma Đế truyền nhân cái thân phận này, cũng có thể vững vàng đứng vững ngươi kia thiên kiêu bảng thứ nhì vị trí. Nếu như không cẩn thận bị người giết chết lời nói, vậy coi như thật là quá không thú vị. Khóe miệng của Huyền Thiên đạo tử lộ ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười, hắn tự nhủ nói một câu, sau đó liền chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, bắt đầu tiến hành tu hành Bắc Hoang khu vực một cái thập phần nơi hẻo lánh chỗ. Nơi đó rất hiếm vết người, không có một ngọn cỏ, trong vòng ngàn dặm bên trong liệu không có người. Ở Phục Ma cốc bên trong, một tên tóc dài phất phới nam tử đột nhiên mở ra cặp mắt mình. Hắn mi tâm chỗ đột nhiên trương khai một chiếc mắt nằm dọc, cả người trên người mang theo một cổ cửu u luyện ngục như vậy khí tức. Hoàng Tuyền trong mắt lóe lên một vẻ mê mang, chuyện khi trước nhanh chóng ở trong đầu hắn thoáng qua, để cho hắn dần dần tinh thần phục hồi lại. Nếu tỉnh vậy thì nhanh lên cút ngay, đừng ở chỗ này quấy rầy bản tôn ngủ. Một cái uy nghiêm thanh âm từ xa phương truyền tới, thanh âm ấy rất là phiêu miểu cùng thương lão. Hoàng Tuyền thân thể chậm rãi hàng lạc trên mặt đất, trực tiếp trên đất giẫm ra rồi hai cái đại đại dấu chân. Vành ở Hoàng Tuyền hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời điểm, một cổ bàng bạc lực lượng liền trong nháy mắt buộc phát ra, sau đó một cái tát đưa hắn đánh bay thật xa. Cổ lực lượng kia mặc dù cường đại, nhưng là lại không mang theo bất kỳ lực sát thương nào, vẹn vẹn chỉ là đưa hắn một trưởng vỗ ra Phục Ma cốc phạm vi mà thôi. Âm Hoàng Tuyền thân thể trực tiếp té xuống đất trên, hắn suy nghĩ một mảnh ảm đạm, cả người bị ném rồi cái thất điên bắt đảo. Ước chừng qua mấy phút đồng hồ thời gian, Hoàng Tuyền mới dần dần tinh thần phục hồi lại, hắn đứng lên, sau đó đem ánh mắt của tự mình, nhìn về phía cách đó không xa kia rất là âm trầm đáng sợ Phục Ma cốc. Giờ phút này Hoàng Tuyền cùng trước kia hoàn toàn bất động, cả người hắn trên người mang theo một cổ âm hàn cực kỳ khí tức, phảng phất đến từ cửu u luyện ngục. Nhưng mà, tối biến hóa lớn hay lại là Hoàng Tuyền cảnh giới bản thân cùng thực lực. Hắn lại trực tiếp đột phá vô số cửa khẩu. Ở ngắn ngủi này mấy tháng thời gian, liền bước vào đến một cái vô cùng kinh người tầng thứ. Thoát tục cảnh hậu kỳ, cũng chính là địa tôn cảnh giới hậu kỳ. Trước Hoàng Tuyền thực lực mặc dù cũng rất là cường đại, nhưng là cũng bất quá là một đại thánh cảnh giới võ giả mà thôi. Nhưng này mới vẹn vẹn thời gian mấy tháng, Hoàng Tuyền lại nhất phi trùng thiên, thậm chí giờ phút này đã rất gần thiên tôn cảnh giới rồi. Đa tạ tiền bối Hoàng Tuyền ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó có chút cúi xuống thân thể mình, hướng về phía phương xa Phục Ma cốc không người xá một cái, thần sắc phi thường cung kính. Tiểu tử ngươi bây giờ biết cảm ơn ta rồi hả? Là không phải năm đó kia lăng đầu thành một cái thập phần tiêu sái thanh âm từ trong sơn cốc chuyển tới, chạy vào đến Hoàng Tuyền lỗ thai chính giữa. Khu, trước không phải là không biết tiền bối ngài thần thông quảng đại sao? Nếu như sớm biết ngài truyền thừa lợi hại như vậy, ta đã sớm quỳ khóc yêu cầu ngài cho ta. Hoàng Tuyền nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó rất là lúng túng nói một câu. Nếu như trước hắn liền thu được như vậy truyền thừa, lại làm sao có thể sẽ bị kia Bích Lạc Tiên Đế giết chết được rồi? Tiểu tử ngươi cũng đừng nói tiếp nói nhảm, hay lại là mau cút đi. Ân. Thuận tiện thay bản tôn thăm hỏi sức khỏe ngươi một chút người sư tôn kia, nếu là có cơ hội, cũng có thể cùng hắn cùng trước tới nơi đây. Cái thanh âm kia tiếp tục truyền tới, cười mắng một tiếng nói. Vạn bối tuân lệnh. Hoàng Tuyền nghe được lời nói của hắn sau, hắn nặng nề gật gật đầu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói một câu. Như thế tốt lắm. Thanh âm ấy dần dần trở nên phiêu miểu, cũng rất nhanh biến mất không còn một ngống. Hoàng Tuyền lần nữa cúi xuống thân thể mình, sau đó hướng về phía kia Phục Ma cốc nhẹ nhàng xá một cái. Hoàng Tuyền nhẹ nhàng duỗi ra bản thân tay trái, một đám phi thường u ám ngọn lửa quỷ bí, ở lòng bàn tay hắn trung cháy hừng hực, thậm chí đem bốn phía lúc này cũng cháy rồi sạch sẽ. Nay cửu u thiên hỏa thật đúng là thần kỳ, nếu là sớm có vật này tương trợ lời nói, ta lại làm sao có thể sẽ bại vào Bích Lạc lão già kia. Tay Hoàng Tuyển chậm rãi đem chính mình tay trái khép lại, kia đám u ám hỏa diễm cũng biến mất theo không thấy, hắn trong mắt lóe lên vẻ hùng quang, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Nay cửu u thiên hỏa đó là hắn lần này đạt được truyền thừa một trong, là một loại đến từ cửu u luyện ngục bên trong cường đại ngọn lửa, có cháy linh hồn, hủy diệt căn nguyên uy năng đáng sợ. Đương nhiên Hoàng Tuyền đạt được kia truyền thừa, không chỉ có riêng là này cửu u thiên hỏa mà thôi, bên trong còn rất nhiều càng kinh người đồ vật, mà cửu u thiên hỏa, chẳng qua chỉ là trong đó một góc băng sơn thôi. Cầu Nguyệt, rốt cuộc ta có thể đi cứu ngươi rồi, chờ ta. Ta lập tức đi trở về. Hoàng Tuyền hít một hơi thật sâu, sau đó mặt đầy vẻ kiên định địa nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Hoàng Tuyền liền trực tiếp nhấc lên một tia ma khí, hắn thân thể hóa thành một đạo huyết quang, sau đó trực tiếp phóng lên cao, hướng phương xa kích bắn đi. Hoàng Tuyền tốc độ so với trước kia nhanh vô số lần, nếu là hắn lần nữa trở lại Cổ Nguyệt Thành lời nói, có lẽ cũng không dùng được 3 ngày. Nhưng là lần này, Hoàng Tuyền cũng không có lập tức hướng Cổ Nguyệt Môn chạy tới, mà là đi một địa phương khác. Linh Chi Môn, một tòa truyền thừa lâu đời tông môn nhất lưu, thực lực phi thường cường đại, thậm chí nghe nói có tôn giả cấp bậc cường giả chấn giữ trong đó. Linh Chi Môn luôn luôn lấy linh dược phẩm chất nổi tiếng với Bắc, hoang vực thậm chí rất nhiều thánh địa huyền môn, đều là Linh Chi Môn đồng minh. Có lời đồn đại nói, Linh Chi Môn bên trong càng là có một gốc đã tu thành hình người nhục Linh Chi. Đó là Linh Chi Môn chấn tông chi bảo, nghe nói có khởi tử hồi sinh công hiệu. Khởi tử hồi sinh có lẽ chỉ là lời nói vô căn cứ, nhưng là này vạn năm nhục linh chi, vẫn là thập phần khó gặp linh căn. Hoàng Tuyên dùng không tới 7 ngày, cũng đã chạy tới linh chi vị trí, hắn chuyến này mục đích chính là vì gốc cây này nhục linh chi. Mặc dù Hoàng Tuyên đã có biện pháp để cho Cổ Nguyệt khôi phục như cũ, nhưng là Cổ Nguyệt hao tổn những thứ kia thọ nguyên cùng sinh cơ, lại vẫn còn cần một ít gì đó để đền bù. Mà linh chi môn vạn năm nhục linh chi, tuyệt đối là bất nhị chi tuyển, người nào dám tự tiện xông vào ta Linh Chi Sơn.